Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Quỷ Tốc vs Khám Phá. 3 năm, cái gì? Double Team, ở một bên trao sinh viên trọng tài tâm thần chấn động. Cái chàng diện này, hắn chỉ là nghe nói. Đêm qua U Linh triều tịch thời điểm thật nhiều Miss Rivus Pokemon. Nhanh vài chục trích a. Có người khoa trương, còn nói mấy trăm. Có thể trong sân trường làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy Miss Rivus. Như vậy chẳng phải là người một cái. Đường hệ Ghost Pokemon là tốt như vậy bắt sao? Có thể nhìn như vậy Miss Rivus nơi nào đến? Không rời 10, Alakazam. Mang ta đi hiệu trưởng chỗ đó một chuyến. Hà Hâm, bên này trật tự ngươi trước mang một chút. Phiền toái ngươi. Trọng tài so với một cái ca, thế hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Bọn họ giao thông tinh anh đệ tử nội bộ trong đều đang tìm kiếm cái kia Miss Rivus chủ nhân sẽ là cái nào che giấu cao bát. Hơn nữa suy đoán càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả có như vậy một cái khả năng, cao không phải là bọn họ trao sinh viên. Cái này rất ghim tâm, đoán chừng hiện tại chuyên nghiệp quần trong cũng đang thảo luận U Linh triều tịch sự tình a. Nếu như không phải là tĩnh âm, nhất định tích tích tích vang dội không ngừng. Lúc này, nham thạch rừng nhiệt đới bụi cỏ sân bãi, gần như mỗi một khối to lớn trên mặt đá đầu đều xuất hiện một cái Miss Matthews bóng dáng ảo giác. Đồng thời, những cái bóng này ảo giác đối với sân bãi tâm Lina One phát ra yếu ớt nỉ non tiếng kêu. Cùng lúc đó, Miss Matthews ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ Miss Matthews đệ nhất thiên hạ bộ dáng, khinh thường địa hướng phía Lina One phương hướng méo mó miệng nhỏ. Trên cổ dắt óng ánh bảo châu tựa như tản ra huyết hồng sắc sợ hãi năng lượng. Cùng u linh khí tức đồng dạng, từng đợt rồi lại từng đợt địa ăn mòn lấy Lina One tinh thần. Không tốt, Lina One hãm vào hỗn loạn. Lưu ra bằng sắc mặt đại biến. Lina One bản thân liền thuộc về vật công hình Pokemon. Đi qua Miss Matthews phô trương thanh thế dẫn đạo, Lina One vật công năng lực đề thăng một mảng lớn, đồng thời tiến nhập hỗn loạn trạng thái, rất dễ dàng đối với chính mình tạo thành công kích. Hào, làm tốt lắm, Miss Matthews. Ngay tại lúc này, hấp dẫn Lina One tới gặp trở ngại. Dương Ngự thấy được Lina One trạng thái, hồng sắc ánh mắt không thể nghi ngờ chính là hãm vào hỗn loạn chi. Tính tình táo bạo, rất dễ dàng bị ton. Anh, Miss Matthews tất cả bóng dáng ảo giác hướng phía Lina One làm một cái đơn giản động tác, ngoác ngoác đầu ngón út. Ngươi qua nha, giống a. Lina One tỉnh táo lại, lưu ra bằng ý đồ tiếp tục để cho Lina One thanh tỉnh qua á. Thế nhưng là hãm vào hỗn loạn trạng thái mà lại tại nổi giận chi Lina One, làm sao có thể hội tiếp nhận hắn chỉ lệnh? Phanh, Lina One cường tráng thân hình hướng phía nham thạch sân bãi cỡ lớn trên mặt đá đánh tới. Thế nhưng là, kia khối trên mặt đá Miss Matthews căn bản cũng không có trốn. Bởi vì, đó là bóng dáng ảo giác. Thật đáng sợ va chạm uy lực. Lina One công kích đẳng cấp, chịu phô trương thanh thế ảnh hưởng. Như vậy hỗn loạn, mỗi một lần va chạm cũng sẽ đối với chính mình tạo thành thật lớn tổn thương. Lina One muốn thua, ở một bên đang xem cuộc chiến giao lưu sinh thần sắc đồng dạng giật mình. Vô cực, vô cực, vô cực, vô cực, lưu ra bằng cố gắng lên a. Hoàn Đông Pokemon Công nghiệp Đại học các học sinh tất cả đều đứng lên cho lưu ra bằng cổ vũ. Thế nhưng, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học đương nhiên sẽ không tại khi thế thượng bại bởi đối diện. Dương Ngự cố gắng lên. Lina One đụng vào cỡ lớn trên mặt đá, to lớn phản xung lực khiến nó nhịn không được lắc lắc đầu, đầu có chút chóng mặt. Thế nhưng là Tại Lina One trong mắt, chàng địa thượng như trước còn có nhiều như thế đáng giận U Linh. Trên mặt đá bị hắc sắc Miss Drivus nhóm sở chiếm cứ địa bàn. Liền phảng phất đi đến một chỗ U Linh bí cảnh. Giống a, ngay tại Lina One lại một lần sắp sửa va chạm thượng một khối cỡ lớn nham thạch thời điểm. Lưu Gia Bằng làm ra lựa chọn. Về đến đây đi, Lina One, vất vả ngươi. Lina One nếu như một mực va chạm hạ xuống, dù cho đằng sau từ hỗn loạn trạng thái tỉnh táo lại, cũng không có nhiều ít thể lực cùng sức chiến đấu. Tại lấy giao lưu làm chủ Pokemon đối chiến, không thể để cho Lina One tiếp tục bị thương. Càng trở về sau, thương thế sử dụng càng nghiêm trọng. Lưu Gia Bằng khẽ cắn môi, từ miệng túi lấy ra cái thứ hai Pokeball, giao cho ngươi. Không nghĩ tới chúng ta thực gặp được hệ Ghost Pokemon. Một chiêu kia, xem ra thực nắm giữ đúng. Đi thôi, Machop. Lưu Gia Bằng nhãn lóe ra lãnh tĩnh hào quang. Thậm chí, đáy lòng có chút mừng thầm. Hắn hy vọng đối với hội bởi vì Machop thuộc tính, mà xem nhẹ là một loại hệ fighting đối kháng hệ Ghost Pokemon mấu chốt chiêu thức. Đinh, chàng địa thượng. Xuất hiện một cái treo kim bài đai lưng kẻ cơ bắp. Ma chốc tráng kiện hai tay, nắm chặt nắm tay đối kích cùng một chỗ, phát ra xẹt xẹt xẹt các đốt ngón tay âm thanh. Ma chốc Dương Ngự thoáng sững sờ, thế nhưng rất nhanh, đầu óc hắn trong xuất hiện chính mình từng tại trong trò chơi đánh qua Pokemon đối chiến. Là có kia một cái mấu chốt tuyệt chiêu sao? Dương Ngự trông thấy đối với trên mặt thong thả biểu tình, lòng có một chút như vậy khẳng định. Xem ra đối với thật là có khả năng này có được một chiêu kia. Đối với đoán chừng không nghĩ tới ta đã đoán a. Nếu không giả trang diễn cái hí. Dương Ngự nội tâm vụng trộm vui lên, trước tiên đem biểu hiện trên mặt cho bày ra. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, muốn thế nào tài năng biểu hiện được. Rất khinh miệt đâu này. Hệ fighting giao đấu U Linh. Lúc đó chẳng phải trời sinh tình thế xấu mà. Vì cái gì đối diện huấn luyện ra còn dám lấy ra Machop tới đánh Miss Drivus? Đúng vậy a, như thế này này Machop vừa muốn như Lina One đồng dạng cầm đầu đụng tảng đá. Không có đơn giản, như vậy, các người chẳng lẽ quên lão sư đã dạy đối chiến chiêu thức sao? 11 trước sẽ dạy qua, như thế nào nhanh như vậy liền quên. Khương Ngực Tuyền tức giận địa nhìn bên cạnh hai cái tiểu tỉ muội. Khám phá a, đừng quên hệ fighting Pokemon có thể học tập khám phá chiêu thức này a. A hát, đúng đúng đúng đúng đúng. Ta như thế nào không nghĩ tới a. Kia một người nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mở to hai mắt. Trong miệng đoán chừng có thể tắc hạng nghiêm chỉnh cái trứng gà. Chúng ta có thể nghĩ đến. Dương Ngự hẳn cũng dự đoán được a. Chung quy, hệ fighting Pokemon có thể đánh hệ Ghost Pokemon. Mấu chốt nhất một chiêu. Văn Nhân Phương Thần cười cười. Đúng vậy a, là ta khả năng sử dụng quên. Nghe người một nhắc nhở như vậy, ta mới nhớ tới. Có một chiêu kêu khám phá. Hồng Khôn vỗ đầu một cái, muốn ta đi lên đánh, đến lúc đó sợ làm thế nào thua cũng không biết, kinh nghiệm còn là chưa đủ a, mà chốc, sử dụng tập khí, Miss Matthews, chúng ta thượng rồi, sử dụng Double Team, kinh hãi, cắt đứt mà chốc tập khí. Tập khí có thể cho mà chốc có được thay đổi lớn uy hiếp năng lực. Giống như vậy cần thời gian nhất định, tụ lực, chiêu thức. Dương Ngự đương nhiên sẽ không để cho đối với hoàn toàn thi triển ra. Anh, Lưu Gia Bằng khóe miệng hơi hơi một phát, hơi hơi đè thấp ánh mắt, rốt cục tới chủ động công tới, khám phá một chiêu này. Thế nhưng là có thể khám phá Double Team chân thân chiêu thức. Miss Drivus, ngươi hết, mà chốc, đình chỉ tập khí, nhắm ngay Miss Drivus, khiến cho dùng không bổ. Đường Miss Drivus Double Team sắp tới gần Machop thời điểm. Ngay tại lúc này, khám phá, Lưu Gia Bằng quát lớn, Miss Matthews, để cho Ma Chốt nhấm nháp một chút. Quỷ Tước sợ hãi, Ma Chốt đồng tử lỗ co rút lại, gần như trong nháy mắt tìm đến Miss Matthews chân thân, đồng thời khóa chặt Miss Drivus khí tức. Này một vỗ xuống, Ma Chốt toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Đây là đánh bại đối với cảm giác. Chỉ là một giây sau, Ma Chốt không bổ, bổ qua Miss Drivus chân thân thời điểm, lại là từ kia bóng dáng bổ qua. Này, như thế nào như trước sẽ là bóng dáng? Này, làm sao có thể? 11 tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.